Lắng nghe vô thường nói ôn tam, chương 17, thắp đèn mai phần 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giữa trời đất, vạn vật tu hành thành linh, thành yêu, đều mang trong mình tinh huyết linh khí. Tinh huyết ấy chẳng khác gì ba hồn bảy vía của nhân loại, mất đi một chút còn miễn cưỡng sống được, nhưng nếu phân tán toàn bộ, thân thể liền hóa thành xác rỗng. Khương Thanh Tố rít lên một tiếng đau đớn, Mai Linh chẳng phải kẻ ngu ngốc. Sao lại bằng lòng dùng máu của mình chế tạo số lượng lớn mai đăng, trong khi bản thân biết rõ tinh huyết linh khí quý giá đến nhường nào? Thì phải xem Hạ Trang dùng lời dối trá gì để mê hoặc nàng ta thôi. Thẩm Trường Thích chống cằm thở dài, gương mặt thư sinh hiện lên vài phần bất lực. Nhớ năm xưa ta cũng từng bị lừa, nếu chân tâm đổi lấy giả ý, kết cục chắc chắn là tổn thương. Huống chi đối phương lại còn ôm dã tâm. Khương Thanh Tố cụp mắt không nói. Trong lòng bỗng dưng đau nhói, như thể bị câu nói kia của Thẩm Trường Thích chạm đến. Dùng chân tâm đổi lấy dối trá, thế gian này có mấy ai chưa từng trải qua. Nếu vậy, theo đơn đại nhân thì tiếp theo chúng ta nên làm gì? Khương Thanh Tố lắc đầu, gạt hết những ký ức vụn vặt trong tâm trí, rồi nhìn về phía đơn tà. Giờ chúng ta đã đánh rắn động cỏ, hai người kia tất sẽ cố thủ trong mai trang không chịu ra ngoài. Đơn đại nhân chẳng lẽ lại mạnh mẽ xông vào sao? Đơn tà thản nhiên đáp, cớ sao lại không thể. Khương Thanh Tố nói như điều hiển nhiên, ta là người sợ đau, khi còn sống chưa từng khâu vá thêu thùa, sợ nhất là bị kim châm. Chém đầu đã là đau đớn nhất mà ta từng trải, nhưng hôm nay mới biết, còn một nỗi đau khác kéo dài, lại giữ nguyên thần trí, mới thực là khổ sở. Nghe vậy Thẩm Trường Thích mới nhớ ra, trong người Khương Thanh Tố vẫn còn một hồn một phách bị khóa tại bản thể của Mai Linh, lập tức thở dài. Bạch đại nhân, hóa ra ngài cũng giỏi giả bộ. Khương Thanh Tố liếc mắt nhìn hắn một cái. Thẩm Trường Thích nói, này họ không ra, ngài có thể mượn thân người mà vào. Mai Trang từ hôm nay nhất định sẽ phong bế toàn diện, người trong không ra, kẻ ngoài không vào. Người tưởng Mai Linh không lường trước chuyện chúng ta mượn xác nhập hồn sao? Khương Thanh Tố lắc đầu. Thẩm Trường Thích, chậc, một tiếng, không phải vậy, là người trên cầu kia. Mắt Khương Thanh Tố lập tức sáng lên, khóe môi khẽ cong, hướng về Thẩm Trường Thích cười. Thẩm, người đúng là tiểu thông linh đấy. Trung Lưu vẫn nghe mù mờ, gãi gãi râu dưới cằm hỏi. Các người đang nói gì vậy? Người nào trên cầu? Khương Thanh Tố quay sang đơn tà cười hì hì, mắt sáng như sao, vẻ mỏi mệt thoát khỏi lưỡi hái tử thần ban nãy bỗng tan biến, sống lưng lập tức thẳng tắp. Những ngón tay mảnh khảnh gác lên cằm nhẹ như lông chim. Trong mắt Thẩm Trường Thích hiện lên hai chữ mưu kế. Đơn tà nhìn vào đôi mắt sáng màu của Khương Thanh Tố, thấy trong đó phản chiếu lại hình ảnh của chính mình. Sắc mặt hắn vẫn lãnh đạm như thường, hồi lâu mới đứng dậy đi sang một bên. Người còn một ngày rưỡi, nếu không giải quyết xong thì đành phiền Bạch đại nhân phải chịu khổ rồi. Khương Thanh Tố chậc một tiếng, quay lại hỏi Thẩm Trường Thích và Trung Lưu. Thường thì trong mấy cuốn sách các ngươi đọc, người ta thường làm sao để quyến rũ? Thẩm Trường Thích, Trung Lưu, cứ như thể đơn tà người đang tựa bên cửa sổ phe phẩy quạt không nghe thấy vậy. Thẩm Trường Thích liếc nhìn hắn vài lần, biết rõ Khương Thanh Tố dù có nói nhỏ đến đâu, đơn tà cũng nghe được rõ ràng, bèn thành thật đáp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch đại nhân, bất kỳ cách quyến rũ nào của bất kỳ ai, đối với vô thường đại nhân đều vô dụng. Khương Thanh Tố chớp chớp mắt, khẽ than một tiếng, rồi xoay người tiến đến gần đơn tà, giơ tay ra. Cho ta vài tấm phù, giọng nói nhẹ nhàng như một đứa trẻ xin tiền cha mẹ đi mua kẹo. Đơn tà liếc nàng, phù gì, là loại ngài đưa cho Thẩm Trường Thích ấy, có thể tùy tiện xuyên qua âm dương. Ta phải làm việc, chẳng lẽ lần nào cũng phiền ngài theo. Khương Thanh Tố nói rồi cắn nhẹ môi dưới suy nghĩ thêm. Đơn đại nhân, ngài xem, Thẩm là quỷ sai. Mà ngài còn cho hắn ba tấm. Ta là âm ti, xét theo phẩm cấp địa phủ, cùng hàng với ngài, vậy ít nhất cũng phải được sáu tấm chứ. Trung Lưu bĩu môi, nàng ta khi còn sống chắc làm gian thương. Thẩm Trường Thích hít sâu một hơi, làm gian thần. Trung Lưu bừng tỉnh, vậy thì còn gian hơn cả gian thương. Đơn tà thấy nàng cong mắt cười, gương mặt rạng rỡ, khác hẳn lần đầu gặp. Khi đó, Khương Thanh Tố ở địa phủ và thập phương điện luôn giữ vẻ dè dặt, xa cách với người lạ, không dễ gần gũi. Những ngày gần đây tiếp xúc nhiều, nàng đã hiểu rõ tính nết từng người, bắt đầu bộc lộ bản chất thật mưu mẹo chẳng phân thân sơ. Đơn tà mở quạt, mặt quạt lập tức bốc lên một đám lửa lam. Ngọn lửa thiêu rụi giấy quạt từ giữa, từng mảnh tro tách ra rơi vào không trung hóa thành từng tấm phù. Khi quạt khép lại, lửa tắt, 6 tấm phù đã rơi vào tay Khương Thanh Tố. Đa tạ đơn đại nhân, Khương Thanh Tố mỉm cười, đi đến cạnh Thẩm Trường Thích, đặt một tấm phù trước mặt hắn, hai người không nói gì, chỉ ngầm hiểu nhau. Khương Thanh Tố hào sảng, Thẩm Trường Thích cảm động sắp rơi lệ. Khi nàng bước đi, hắn khẽ nói với Trung Lưu, ta sẽ đi thiên nàng, sau này không đổi nữa. Khương Thanh Tố nhớ rõ Chu Ngữ khi Thẩm Trường Thích thiêu phù, đứng ở vị trí cách xa hắn và đơn tà, tranh thủ lúc trời chưa tối hoàn toàn, lập tức quay về địa phủ, tìm đến bên cầu Nại Hà nơi có Lý Mộ Dung. Việc lừa gạt, Khương Thanh Tố đã làm cả đời, lời dối trá nói ra tự nhiên, biểu cảm sinh động đến mức chính nàng cũng gần như tin thật. Phù thiêu cháy, cho rơi như hạt châu, khói mờ bốc lên. Nàng khẽ liếc đơn tà, lờ mờ thấy ánh mắt hắn cũng đang nhìn nàng, trong ánh mắt ấy chứa điều gì đó khó hiểu, khiến tim nàng khẽ loạn nhịp. Trở lại bên cầu Nại Hà, quả nhiên nàng thấy Lý Mộ Dung đứng đó, đã thay y phục khác. Lần này, nàng không còn vẻ mông lung vô định như trước, ánh mắt có phần vội vã, như đang mong chờ tin tức của ai đó. Khương Thanh Tố hiểu rất rõ, nàng đang chờ mình, nàng hít sâu một hơi, chân mày khẽ trao, môi mím lại ra vẻ khó xử, rồi chậm rãi tiến về phía Lý Mộ Dung. Lý Mộ Dung trông thấy nàng liền bước vội tới, đưa tay nắm lấy tay Khương Thanh Tố, gấp giọng hỏi. Thế nào rồi, chuyện của ta, tiến triển ra sao? Khương Thanh Tố khẽ thở dài, đáp. Lý tiểu thư, sau khi tra xét khắp nơi, ta có thể khẳng định, cô đã chết rồi. Lý Mộ Dung trừng to đôi mắt, rồi lập tức ngoái đầu nhìn ra dòng Vong Xuyên, nghẹn ngào. Ta biết ta đã chết, nhưng thật sự không có cách nào giúp ta sống lại sao? Khương Thanh Tố nói tiếp, nhưng lúc này, điều cấp bách không phải là chuyện sống chết của cô, mà là sự sống còn của Hạ Trang. Nghe vậy, Lý Mộ Dung lập tức gặng hỏi, phu quân ta sao rồi? Đêm qua ta còn thấy chàng khỏe mạnh mà, chàng đã gặp chuyện gì? Khương Thanh Tố gật đầu, hiện tại vẫn chưa có gì, nhưng chẳng qua là trong 3 đến 5 năm nữa, ắt sẽ có chuyện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý tiểu thư, cô có biết trong phủ của cô, tại viện cũ đằng sau hai bức tường, có một gốc mai sáp không? Ta biết chứ, chính tay ta trồng đấy. Lý Mộ Dung đáp, khiến Khương Thanh Tố trong lòng rúng động. Cô trồng, Lý Mộ Dung khẽ gật đầu, ánh mắt mang theo hồi ức. Nhà ta tổ tiên vốn cư trú tại Lăng Thành, nghe phụ thân ta kể, thuở xưa nhà ta buôn bán đủ loại hoa. Sau này có một vị tiên nhân biết pháp thuật đi ngang qua, thích mai của nhà ta. Lão tổ dâng cơm chay tiếp đãi, còn tặng một chậu mai. Vị ấy không bứng cả gốc, chỉ mang đi một nhánh, rồi năm sau cho người gửi đến một hộp gấm, trong là hạt giống mai sáp. Khương Thanh Tố im lặng lắng nghe, lão tổ biết là tiên tặng, không nỡ gieo trồng, giữ lại làm kỷ vật. Không ngờ về sau, hoa khác buôn bán chẳng còn khấm khá, chỉ có mai là thịnh vượng. Khi lão tổ qua đời, hạt giống ấy được cất trong từ đường, cùng hưởng hương hòa với tổ tiên. Ta năm ấy chừng 4, 5 tuổi, chẳng hiểu chuyện, thấy hạt giống đẹp thì đem ra chơi, nghe tiên sinh dạy trồng cây, ta liền lén đem gieo ở viện, còn thường xuyên chăm sóc. Đến khi phụ thân phát hiện, hạt giống đã nảy mầm. Ai ngờ thứ đã để mấy trăm năm lại có thể sinh trưởng. Mọi người đành để nó lớn lên tại đó. Về sau, cây mai nở hoa mỗi mùa đông, hương thơm lan tỏa khắp phủ. Có năm trời giá buốt, ta ngốc nghếch đem chăn của mình phủ lên cho cây, khiến mẫu thân đi tìm ta dưới gió lạnh mà nhiễm bệnh, năm sau thì mất, thế là viện ấy thành nơi đau lòng của cha con ta, trừ dịp cúng tế tổ tiên, thường ngày chẳng ai lui tới. Khương Thanh Tố nghe đến đây, thấy được rõ nỗi đau trong mắt Lý Mộ Dung. Nàng rốt cuộc cũng hiểu nguồn gốc của Mai Linh, thảo nào Mai Linh lại giữ hồn phách Lý Mộ Dung khi nàng mất. Ấy là để báo ân, mà ân này chẳng liên quan đến Hạ Trang. Lý Mộ Dung khẽ hỏi, mang theo nghi hoặc, cô nói như vậy, gốc mai trong phủ ta có liên quan tới phu quân ta ư? Khương Thanh Tố ồ một tiếng, nhẹ nhàng đáp, không giấu gì cô, ta từng đến phủ cô xem qua. Gốc mai ấy đã thành tinh, có thể hóa hình người. nàng ta ghi nhớ ân tình khi xưa cô vô tình gieo trồng, để nàng được hiện thế, nên đã lưu giữ hồn phách của cô, khiến cô không thể đầu thai, không còn là người sống. Lý Mộ Dung che miệng kinh hãi, Khương Thanh Tố lại nói. Lý cô nương này đã là người chết, cùng Mai Linh chung thân xác không ảnh hưởng gì. Nhưng Hạ Trang là người sống, thế gian này, người yêu quỷ tiên đều phải phân minh mới hợp lẽ. Hạ Trang ban ngày tiếp xúc với Mai Linh, linh khí bị hút đi. Ban đêm cùng cô giao hòa, lại bị âm khí làm hại. Lâu ngày như thế, chưa đầy 5 năm, tất sẽ vong mệnh. Lý Mộ Dung rưng rưng lệ, giọng nghẹn ngào. Vậy phải làm sao? Ta chết thì không sao, nhưng không thể hại phu quân ta. Chàng thật lòng đối với ta, yêu ta bằng cả tấm lòng. Cô hãy giúp ta nghĩ cách, ta cầu xin cô đấy. Thấy đối phương trúng kế, Khương Thanh Tố nhẹ nhàng hỏi. Lý cô nương, cô thật sự nguyện vì Hạ Trang mà làm mọi chuyện sao? Nguyện, ta nguyện mà, dù có phải chết thêm 100 lần, 1000 lần, chỉ để đổi lấy một đời bình an của chàng, ta cũng không từ. Lý Mộ Dung không nén được cảm xúc, đưa tay áo lên che mặt, khóc không thành tiếng. Khương Thanh Tố xúc động vì tình yêu của nàng, lại cảm khái vì Hạ Trang dám nghịch thiên cứu người mình yêu, bèn nói. Được, Lý cô nương, đêm nay khi cô quay về nhân gian, hãy làm theo lời ta dặn. Cách chương.